Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, chương 108, Long cùng lòng đất lăng mộ. Bang bang bang, liên tục lại thẳng thắn tiếng vang. Lý Tư một quyền lại một quyền đánh vào cây liễu người gỗ trên. Hắn rốt cục có thể không kiêng dè chút nào địa triển khai khí lực. Không cần lo lắng một quyền đem người gỗ đánh bay. Thoải mái, thoải mái. Lý Tư cảm giác thoải mái tràn trề. Không ngừng rời đi vị trí. Một cái cột sống xoay chuyển. Giống như dao long xoay người. Trước màn ảnh fan nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt. Rất nhiều công phu câu lạc bộ. Chính thông qua màn ảnh lớn truyền phát tin Lý Tư trực tiếp. Quá đặc sắc. Đây là sức mạnh cùng Mỹ kết hợp hoàn Mỹ. Nguyên lai công phu có thể cường đại đến mức độ như vậy. Ta nhất định phải học được. Bang! Lý Tư một quyền đập ra đi. Hắn ngày hôm nay đã uống nhiều rượu. Cảm giác say đều dựa vào quyền kinh tỏa ra. Cảm giác cả người thoải mái. Hắn đánh giá trước mặt người gỗ. Càng xem càng thỏa mãn. Chính mình thực sự là một cái cơ trí tiểu thiên tài. Đồng thời còn là một cái tập võ thiên tài. Mỗi một ngày đều ở trở nên mạnh mẽ. Vừa nãy người gỗ đều liên tục thổi phồng chính mình. Bổng, bổng, bổng. Nhìn chọc lốc cây liễu người gỗ. Lý Tư đột nhiên đến rồi linh cảm. Chính mình nên cho nó trang sức một hồi. Cao cấp tượng gỗ kỹ năng. Há có thể bày không cần. Các vị lão thiết. Lại đến triển khai tài hoa thời điểm. Ta muốn bày ra một hồi ta tượng gỗ năng lực. Đại gia có thể đoán thử xem. Ta gặp điều cái gì đây. Trước màn ảnh. Rất nhiều tượng gỗ đại sư đều tinh thần tỉnh táo. Học tập thời gian lại đến. Trương đại sư. Người có hay không đang xem trực tiếp. Số 99 lại bắt đầu sáng tác. Ha ha. Ta chính đang làm việc. Làm sao có thời gian xem trực tiếp. Quá lãng phí thời gian. Thế nhưng, có người nói ngươi lần trước tác phẩm. Sao chép số 99 thủ pháp? Ngươi tại sao có thể bỗng dưng làm bẩn người thuần khiết? Nghệ thuật sự, sao chép có thể gọi sao mà? Chấm ngoặc kép, đại sư không nên tức giận nha. Ta tân làm đến một đoạn huỳnh đàn. Giá thị trường bán cho ngươi. Đoạn thời gian gần đây. Hành tinh xanh tượng gỗ đại sư tác phẩm không ngừng. Từ điêu khắc thủ pháp, đến nghệ thuật phong cách, đều có số 99 cái bóng. Đương nhiên, bọn họ là tuyệt đối không chịu thừa nhận. Ở rất nhiều tượng gỗ đại sư phòng làm việc, đều thả nổi lên số 99 trực tiếp. Trong tay giao trổ đến khúc gỗ, hoàn toàn là một phục hồi như cũ. Trước tiên mô phỏng theo lại học tập, Lý Tư một đao điêu khắc. Lân, cần, góc, chảo, ánh mắt chăm chú. Tay cầm đao cực ổn định, nhất bút nhất họa đều hết sức chăm chú, dồn dập vụn gỗ rơi trên mặt đất, tác phẩm dần dần thành hình. Ồ, đây là cái gì? Không biết a, hoàn toàn chưa từng thấy ấy. Nhìn qua rất uy phong a, đây là số 99 bỗng dưng xem đi ra à? Hồ đồ giáo sư vẫn đang chăm chú phòng trực tiếp, gần nhất hắn rất sinh động, cũng tích lũy một chút fan. Có thể phát biểu văn chương vẫn cứ không cách nào được chủ lưu học thuật giới tán thành. Nhìn thấy trong màn ảnh xuất hiện đồ án. Cả người hắn sửng sốt. Cảm giác sau lưng vèo vèo đổ mồ hôi lạnh. Đây là Long. Trong màn ảnh, Lý Tư hướng về phía màn ảnh mỉm cười nói. Mọi người xem vừa nhìn. Nó có phải là rất uy phong. Đây chính là trong truyền thuyết ngũ trảo thần Long. Phòng trực tiếp từng cái màn đạn. Thổi qua, số 99 khi chúng ta chưa từng thấy Long mà. Long căn bản không phải như vậy. Đúng rồi, Long đều là mọc cánh. Ta cũng xem qua điện ảnh. Đại gia không nên hốt hoảng. Có thể đây là số 99 sáng tác giống mới. Tối thiểu, nó vẫn là rất uy phong. Không, không, không, hồ đồ nhảy vào phòng trực tiếp. Nói, ở xa xôi thời cổ đại. Truyền thuyết chúng ta hoa tộc cũng có chính mình vật tổ. Hô mưa gọi gió, cưỡi mây đạp gió, được gọi là truyền nhân của rồng. Chỉ là thời gian nhấn chìm quá nhiều. Vật tổ đã đánh rơi ở trong dòng sông lịch sử. Ha ha, mọi người đều biết, Long là một loại hung ác quái vật. Làm sao có khả năng có người đem chúng nó thành tựu vật tổ? Đúng vậy. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới Dragon Quest cố sự? Có thể hắn nói chính là thật sự. Có thể đem loại quái vật này cho rằng vật tổ, cũng sẽ không là thiện lương tồn tại. Đại dương mênh mông bình luận đem hồ đồ giáo sư bình luận nhấn chìm, căn bản không có gây nên bất kỳ bọt nước. Đổi lấy, có điều là một mảnh cười nhạo thôi. Đây chính là Long. Lý Tư hướng về phía ruồi đầu xanh nói. Trong truyền thuyết, chúng nó là lâu đời nhất sinh vật. Mọi người thấy không có. Đầu trâu, sừng hươu, bụng rắn, vảy cá, ưng chảo, chấm ngoặc kép. Trước màn ảnh hồ đồ kích động lên. Đúng, chính là như vậy. Chính là như vậy. Hắn ở một bản trong sách cổ nhìn thấy có liên quan ghi chép. Ghi chép Long có nhiều loại động vật đặc thù. Hồ đồ cũng không dám tin tưởng. Dù sao, những động vật này đặc điểm tổ hợp lại với nhau. Khẳng định không ra ngô ra khoai. Hắn thử nghiệm tổ hợp. Căn bản là không có cách liều thành một loại phù hợp lý giải động vật. Ngày hôm nay, hắn rốt cục nhìn thấy. Nguyên lai những này đặc điểm thật sự có thể tổ hợp lại với nhau. Nó quấn quanh trên cây liễu. Tự minh chưa minh, phảng phất muốn một bước lên trời. Thật sự có loại này thần thoại sinh vật. Hoa tộc lịch sử cũng khẳng định là tồn tại. Hắn mở ra tài khoản của chính mình. Cư dân mạng ở phía dưới từng cái bình luận. Tài khoản của chính mình sắp bị trùng bạo. Căn bản không ai tin tưởng a. Hắn không thể làm gì khác hơn là mở to hai mắt. Nghe một chút số 99 sẽ nói cái gì. Một chữ đều không muốn bỏ qua. Lý Tư đối với mình tác phẩm cũng phi thường hài lòng. Dù sao cũng là cao cấp trạng thái. Đã có thể vẽ ra Long thần ý. Rất sống động. Lại như một cái thật sự ngũ trảo thần Long bàn ở trên cây liễu. Long. Có thể lớn có thể nhỏ. Có thể thăng có thể ẩn. Đại thì lại giấy mây thổ vũ. Tiểu thì lại ẩn giới tàng hình. Thăng thì lại bay vút với vũ trụ trong lúc đó. Ẩn thì lại ẩn núp với sóng lớn bên trong. Trước màn ảnh fan đều nghe được hết sức chăm chú. Ồ. Tam quốc cố sự bên trong. Số 99 liền nhắc qua Long. Nguyên lai hắn nói chính là loại này Long. Không thể nào. Không thể nào. Sẽ không chỉ có ta một người cảm thấy cho hắn đang nói hưu nói vượn đi. Dragon Quest bên trong ác. Long cũng là truyền thuyết a. Chấm ngoặc kép. Trong truyền thuyết, Long ở tại bốn trong biển. Gánh vác hô mưa gọi gió chức trách. Chấm ngoặc kép. Lý Tư nói. Cảm giác cũng nói không biết rõ. Nếu là truyền thuyết, thì có nhiều loại góc độ giải thích. Chẳng bằng lấy cố sự hình thức nói ra. Lý Tư hồi ức trong đầu liên quan với Long cố sự. Thiết tử môn, các người có hứng thú hay không nghe một cái liên quan với Long cố sự? Đến rồi. Lại đến thích nhất cố sự phân đoạn. Ta thích nhất nghe số 99 kể chuyện xưa. Tam quốc cố sự cùng thần điêu cố sự ta đều phi thường yêu thích. Liên quan với Long cố sự, ngẫm lại liền kích động. Sẽ là gì chứ? Những người ái mộ đã kích động lên. Rất nhiều truyền hình công ty biên kịch đều tụ tập ở trước màn hình. Lại đến học tập thời điểm. Màn ảnh bên trong, Lý Tư mặt mỉm cười. Nói, cố sự này tên, gọi là thần thoại, nhân vật chính, Thành Đại Long. Hả? Hồ đồ giáo sư lệch qua trên ghế. Trong máy vi tính là số 99 trực tiếp. Hắn xã giao tài khoản đã sắp bị cư dân mạng trùng bạo. Đi phấn nghiêm trọng. Vừa nãy, giáo viên của hắn gọi điện thoại cho hắn. Để hắn thành thật chút. Không có chuyện gì kiếm gạch. Soạt rửa chén. Chẳng phải là cũng tràn ngập lạc thú. Tại sao chung quy phải nghiên cứu cái gì hoa tộc lịch sử? Liên lụy ta cũng bị mắng. Ảnh hưởng nghiêm trọng ta nghiên cứu khoa học tài chính. Như vậy, ta làm sao có tiền mua quý giá huỳnh đan? Nghiên cứu ta âu yếm tượng gỗ. Trong màn ảnh, Lý Tư đã trở lại nơi đóng quân. Điểm nổi lên lửa trại. Trước mặt một bình mới mở rượu. Ngày hôm nay đệ nhị bình rượu. Truyền thuyết ở cực kỳ lâu trước. Có người gọi Thành Đại Long. Hắn là một tên nhà khảo cổ học. Ồ, lệch qua trên ghế sống dở chết dở hồ đồ bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Nhà khảo cổ học, này mẹ kiếp không phải chuyện xưa của ta mà. Thành Đại Long không chỉ có kiến thức chuyên nghiệp phong phú. Hơn nữa công phu tốt vô cùng. Chỉ là hắn không thích đi thang máy. Vì thế, ngay lúc đó mọi người chuyên môn nghiên cứu ra phòng thủ thành Đại Long phương tiện. Nhưng là, nhà khảo cổ học vẫn bị một cái quái lạ mộng cảnh quấy nhiễu. Lý Tư miêu tả dần vào cảnh đẹp. Càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn. Càng là hồ đồ, nghe được đặc biệt chăm chú. Một cái công phu cao cường nhà khảo cổ học, quả thực quá hăng hái. Trước, hắn chủ yếu quan tâm điểm, là đó sự cùng lịch sử liên quan. Đúng là quên số 99 kể chuyện xưa năng lực. Nắm giữ cao cấp bình thư sức mạnh Lý Tư. Nắm giữ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực. Một cái thường thường không có gì lạ cố sự ở trong miệng hắn. Cũng có thể tràn ngập sức hấp dẫn. Một ngày này, nhà khảo cổ học thành Đại Long đi nhầm vào một tòa cổ mộ. Rơi vào nguy hiểm ở trong. Thời khắc sống còn, bỗng nhiên xông ra ba cái kẻ trộm mộ. Nguyên lai nhóm người này chính là trong truyền thuyết Mạc Kim giáo úy, có lời là mò Kim Tuần Sơn xem đối phó Sơn. Nhất trọng triền thị nhất trọng quan. Đóng cửa ngược lại có 9 tầng hiểm. Chấm ngoặc kép, oa nha. Trước màn ảnh fan đều nghe này. Quả thực quá mang cảm. Số 99 có phải là làm quá trộm mộ a? Tại sao chuyên nghiệp như vậy? Ta đã hoàn toàn chìm vào đi tới. Cảm giác sờn cả tóc gáy. Càng nghe càng sợ sệt. Càng sợ sệt càng muốn nghe. Hồ đồ nghe được hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Cả người tự hồ một lần nữa tỏa sáng sức sống. Thật giống một lần nữa tuổi trẻ vài tuổi. Nguyên lai khảo cổ cũng có thể như thế khóc. Nhiều năm như vậy, chính mình dĩ nhiên không có hiểu được. Còn tưởng rằng khảo cổ chính là rửa chén kiếm gạch đây. Hắn càng nghe càng hăng hái. Từng tòa cổ mộ. Từng tòa cơ quan. Tựa hồ đã đặt mình trong ở trong mộ cổ. Chu vi lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ ra một đạo đâm sau lưng. Phòng trực tiếp nhân số tăng vọt. Đạo diễn lại cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Thành thị đầu đường một chiếc xe taxi bên trong. Vốn là hết sức khẩn cấp hành khách dĩ nhiên chậm lại tốc độ. Muốn nghe xong cố sự này. Lại nói trộm mộ tổ ba người cứu thân hãm nguy hiểm nhà khảo cổ học. Trộm mộ tổ ba người hỏi hắn. Vì sao lại đi tới nơi này tòa cổ mộ? Nhà khảo cổ học vô cùng thản nhiên. Ta chỉ là phạm vào một cái mọi người đều sẽ phạm sai lầm. Nguyên lai này mò kim tổ ba người mò. Kim đảo đấu. Chằn chọc sơn nam sơn bắc. Thừa hành gà gáy đèn tắt không mò đèn quy củ. Hai bên cũng là không đánh không thành giao. Từ bọn họ trong miệng. Nhà khảo cổ học biết rồi một cái kinh thiên bí mật. Truyền thuyết. Tần Thủy Hoàng quét ngang lục hợp, Bắc cự hung nô, Nam bình bách Việt, muốn chính mình giang sơn vạn thế an bình, xây dựng rầm rộ, kiến tạo cung A Phòng, lòng đất Hoàng Lăng, ở phương Bắc xây dựng vạn lý trường thành, trong lúc nhất thời sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, mà hắn mộ liền tu ở, chấm ngoặc kép, hồ đồ càng nghe càng nhập thần, một cái công phu cao cường nhà khảo cổ học. Quả thực là vì chính mình Donny đóng giày, để hắn phi thường có đại vào cảm, ngoại trừ Lý Tư kể chuyện xưa kỹ xảo, càng làm cho hắn mê ly chính là Lý Tư thế giới quan giả thiết. Tần Thủy Hoàng, thật giống như chân thực từng tồn tại như thế. Không đúng, vân vân, Trường Thành Châu, hồ đồ cả người một giật mình. Lẽ nào vạn lý Trường Thành là Tần Thủy Hoàng xây dựng? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.